Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, bốn loại pháp tắc. Hai càng, liệt dương căn cứ thành phố trên bầu trời, an tĩnh đến một cái khó có thể hình dung tình trạng. Tô Ly trong tay cầm lấy khối kia màu đen hồn ngọc. Trong nội tâm tham lam cùng ăn uống quá độ lưỡng chủng dục vọng. Vào giờ khắc này tăng lên đến một cái trước nay chưa có trình độ. Nếu không phải Tô Ly đã thoát khỏi hai loại tội ác hình thành quấy dày, hắn sợ rằng căn bản nhịn không được. Trực tiếp ăn một miếng rơi hắc sắc hồn ngọc. Một tia mát mẻ gió nhẹ thổi tới Tô Ly trên người. Nhưng hắn tâm lý lại lạnh hơn. Thậm chí có một tia khủng hoảng ở Tô Ly trong lòng lan tràn. Hắn cơ nhiên một mực bị một cái trí cường giả giám thị. Nói cách khác, hắn thôn phệ năng lượng tinh thạch trực tiếp tu luyện, dùng ngủ phương thức tìm hiểu pháp tắc chi lực. Chuyện bị một cái trí cường giả toàn bộ hành trình xem ở trong mắt. Loại sự tình này khiến cho Tô Ly mau cốt tủng nhiên. Trong lúc nhất thời đứng tại chỗ, đại não đều trống rỗng. Phải biết rằng, hắn mặc dù là bạch ngân hai tinh võ giả, nhưng lập tức chính là Mạc An Bình loại này kim cương chín tinh võ giả xuất hiện. Sinh ra một tia năng lượng ba động, cũng sẽ bị hắn bén nhạy bắt được. Như vậy, hắn toàn bộ hành trình không cách nào cảm thụ tồn tại. Chí ít cũng là vương giả cấp võ giả A, mà một cái vương giả cấp võ giả phát hiện hắn thôn phệ năng lượng tinh thạch, sơ cấp hồn ngọc, dùng ngủ tu luyện bí mật. Nếu như nổi lên một tia tham niệm, hắn không phải 100% chết chắc rồi. Không đúng, Tô Ly trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia hiểu ra. Ta có thể thôn phệ năng lượng tinh thạch, sơ cấp hồn ngọc tu luyện, đang ngủ mộng không gian tìm hiểu pháp tác, dựa vào là không phải là cái gì ngón tay vàng. Mà là ta vũ hồn. Vũ hồn vật này là mỗi người đặc biệt. Đại đế cấp võ giả đều không thể bóc ra. Người vương giả này cấp võ giả là không phải phát hiện điểm ấy. Cho nên, mới không có ra tay với ta. Bởi vì xuất thủ cũng không dùng. Ngược lại còn có thể sát hại nhân tộc một vị có hy vọng tấn cấp vương giả. Hoàng giả, thậm chí là chí tôn. Tuyệt thế yêu nghiệt. Muốn thực sự là như vậy, trong chớp nhoáng này, Tô Ly phân tích ra được đối phương mấy cái tin tức. Đệ nhất, đối phương cũng không phải vạn thú giáo kẻ phản bội. Đệ nhị, đối phương chắc là tới âm thầm bảo vệ mình. Nếu không, làm sao sẽ vẫn đi theo bên cạnh mình, ngay cả mình cần gì đều nhất thanh nhị sở. Đệ tam, đối phương rất xem trọng chính mình, cho nên tại chính mình cần hồn ngọc dưới tình huống, trực tiếp ném một khối trung cấp hồn ngọc đi ra. Hơn nữa còn là ám thuộc tính trung cấp hồn ngọc. Trung cấp ám thuộc tính hồn ngọc A. Hiệu quả, ít nhất, cũng là sơ cấp hồn ngọc 10 lần ở trên A. Có khối này trung cấp hồn ngọc, chính mình thì có hy vọng đánh vỡ cái kia bình cảnh. Tiếp tục đề thăng đối với pháp tắc cảm ngộ độ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly trên mặt lộ ra rất cung kính biểu tình, hướng về phía tứ phương nhìn xung quanh liếc mắt, nói rằng, vãn bối đa tạ tiền bối. Tiền bối chắc là thành chủ đại nhân lão sư A, là thành chủ đại nhân xin nhờ tiền bối tới bảo vệ vãn bối sao? Tô Ly dò xét một câu, nhưng không có bất luận cái gì nhỏ bé động tĩnh truyền ra. Tô Ly trong lòng bất đắc dĩ cười, hắn do dự một chút, ngữ xuất kinh nhân nói rằng, tiền bối khả năng cũng phát hiện, vãn bối mặc dù có thể thôn phệ năng lượng tinh thạch tu luyện, là bởi vì vãn bối đệ nhất vũ hồn so Beelzemon Hoa có phương diện này đặc tính. Vũ hồn có độc lập đặc tính, điểm này, Tô Ly cũng có một chút hiểu rõ, cho nên, trực tiếp ăn ngay nói thật. Cũng không có gì phiền phức, ngược lại, có thể để cho người vương giả kia cấp võ giả không đi đoán mò. Còn như thôn phệ hồn ngọc, dùng ngủ phương thức tìm hiểu pháp tắc là bởi vì vãn bối đệ nhị vũ hồn Belferman cũng có phương diện này đặc tính. Tiền bối nếu không muốn hiện thân cùng vãn bối gặp mặt, vãn bối cũng không cưỡng cầu. Bất quá tiền bối hôm nay ban tặng trung cấp hồn ngọc chuyện này, vãn bối đã nhớ kỹ trong lòng. Ngày khác nếu là có năng lực báo đáp, nhất định gấp bội xin trả. Như trước không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, Tô Ly cũng không cưỡng cầu. Cuối cùng nói rằng, cái kia vãn bối về trước đi tu luyện. Nếu là có thể, hy vọng tiền bối có thể sử dụng thần hồn cho vãn bối chỗ ở bước xuống một cái kết giới, miễn cho những cường giả khác rình vãn bối bí mật. Tô Ly nói xong, trực tiếp bước ra một bước, thân ảnh hóa thành một đạo khói xanh. Vài cái chớp mắt qua đi, liền xuất hiện lần nữa trong phòng ngủ. Sau đó, Tô Ly không chút do dự ăn một miếng dưới khối kia trung cấp ám thuộc tính hồn ngọc, ngã đầu đi nằm ngủ. Tô Ly cứ như vậy ban ngày ban mặt tu luyện, mà ở Tô Ly nguyên bản đứng yên địa phương bên cạnh, một đạo thân ảnh vẻ mặt không nói nhìn Tô Ly, khóe miệng giật một cái, lẩm bẩm, cái này xú tiểu tử, lại còn sai sử lão tử tới. Thực sự là, người này chính là Mạc An Bình lão sư, Triệu Thịnh. Hắn vừa định mắng Tô Ly một câu, thực sự là không biết xấu hổ, lại nghĩ tới điều gì, lại lắc đầu bật cười đứng lên. Tô Ly đoán không lầm, Triệu Thịnh hoàn toàn chính xác toàn bộ hành trình quan sát hắn thôn phệ năng lượng tinh thạch, hồn ngọc tu luyện, ngủ tìm hiểu pháp tắc bí mật. Vừa mới bắt đầu, Triệu Thịnh còn hô hấp nóng lên, ánh mắt sáng quắc, nhưng rất nhanh, hắn liền biết, đây là Tô Ly vũ hồn đặc tính, vũ hồn sở hữu thần kỳ đặc tính. Loại tình huống này mặc dù ít thấy, nhưng cũng không phải là không có. Nhân loại bên trong, vũ hồn sở hữu đặc tính nổi danh nhất một người chính là Chiến Vương Chu Chiến. Tục truyền nghe thấy, Chu Chiến vũ hồn là một thanh sát ý ngập trời chiến đao. Nhưng Chu Chiến tự thân thiên phú và ngộ tính cũng rất kém. Trọn 30 năm, Chu Chiến đều bồi hồi ở hắc thiết cấp võ giả cảnh giới này. Thẳng đến một lần, Chu Chiến đi một chuyến yêu thú sinh tồn khu vực, chém giết một đầu một cấp yêu thú, liền phát hiện hắn vũ hồn đặc tính, càng đánh càng mạnh. Từ đó về sau, Chu Chiến mỗi ngày đều tụ huyết đang cùng yêu thú trong chém giết. Không có thiên phú đừng lo, ngược lại hắn giết yêu thú quá nhiều, những thứ này toàn bộ yêu thú bán, cũng có thể đổi lấy một ít điểm cống hiến. Cho nên, hắn ở 80 tuổi thời điểm, mới tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Một tấn cấp bạch ngân cấp võ giả, Chu Chiến đi ngay yêu thú chiến trường, tìm ước chừng 200 năm thời gian, giết vô số yêu thú, lên cấp làm hoàng kim cấp võ giả. Sau đó, Chu Chiến lại phát hiện ngộ tính của mình cũng không có gì đặc biệt. Hắn thì càng thêm điên cuồng chém giết, thu hoạch đếm không hết điểm công lao, điểm cống hiến, dựa vào tài nguyên trồng chất, gắng gượng đem mình đập trúng kim cương cấp võ giả, trở thành kim cương cấp võ giả. Chu Chiến thực lực vẫn là bình thường nhất cái loại này. Nhưng chỉ cần hắn bắt đầu chiến đấu, sẽ càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh. Hắn vũ hồn biết hấp thu hết thảy bị hắn giết rơi người oán khí, hận ý, trở thành hắn cái kia một trận chiến đấu điều kiện tốt nhất trợ lực. Dưới tình huống như vậy, Chu Chiến tổng cộng tìm 7.000 năm, lấy một cái mọi người hoảng sợ tư thế, lên cấp làm vương giả cấp võ giả. Đến bây giờ, tổng cộng 1.200 năm trôi qua, Chu Chiến đã là nhân loại tiếng tăm lừng lẫy chiến vương. Thực lực mạnh, viễn siêu hắn Triệu Thịnh, xếp hạng nhân loại vương giả đệ thất. Đồng thời, mặc dù là nhân loại xếp hạng thứ nhất vương giả cấp võ giả, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc Chu Chiến. Dù sao người này nói đến đánh nhau, đó là lối đánh liều mạng. Mọi người lại không thù không có oán, cần gì chứ, nhưng cùng Tô Ly thôn phệ năng lượng tinh thạch tăng tu vi. Thôn phệ hồn ngọc tiến nhập ngủ mơ không gian tìm hiểu pháp tắc. Vũ hồn đặc tính so sánh với Chu Chiến vũ hồn đặc tính liền không tính cái gì. Dù sao, người ở đây cảnh giới này thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ là đồng cấp vô địch, nhưng Tô Ly lại đã sớm lên cấp cảnh giới tiếp theo. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Triệu Thịnh nhìn về phía Tô Ly ánh mắt vâng dạ tốt, nhiều hơn một tia cực kỳ hâm mộ. Ngoặc kép, di tiểu tử này có hai loại vũ hồn đặc tính ở, nói không chừng có hy vọng tấn cấp chí tôn. Kinh khủng hơn là, cái này tiểu gia hỏa mới bạch ngân hai tinh tu vi, cư nhiên sắp đem gió, quang, lực, không gian, cái này bốn loại pháp tắc toàn bộ tìm hiểu đến 1%. Hắn làm sao làm được? Dĩ nhiên có thể đồng thời đề thăng bốn loại pháp tắc tìm hiểu độ. Còn có, tiểu tử này vũ hồn rõ ràng là ám thuộc tính, vì sao liền quang chi pháp tắc cũng có thể tìm hiểu? Hắn không có chút nào cảm thấy chúc chắc sao? Thú vị, quá thú vị, tốt. Triệu Thịnh ánh mắt rơi vào Tô Ly trên người, dường như muốn xuyên thủng Tô Ly thân thể. Hắn cười nhỏ giọng lầm bầm, bổn tọa ngược lại là phải nhìn, có khối này trung cấp ám thuộc tính hồn ngọc, ngươi có thể không thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1%. Quang chi pháp tắc có phải hay không cũng sẽ cùng nhau tiến bộ. Đúng lúc này, Triệu Thịnh vốn định tìm một chỗ giấu đi, tỉ mỉ quan sát Tô Ly tình huống, lại đột nhiên thân thể chấn động, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Ly. Ước chừng hơn 10 giây trôi qua, Triệu Thịnh mới nuốt nước miếng một cái, cả kinh nói, cái này toàn bộ đột phá đến 1% tiệm. Nghệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN